Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 24, ý tứ bất minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh có chiếc xe bảo mẫu đậu lại. Cửa xe tự động vừa mở. Mùi nước hoa nhẹ nhàng thoáng qua. Ngôi sao nổi tiếng với đôi giày cao gót bước xuống xe. Thẩm Tĩnh vốn không muốn có liên quan gì đến Lục Tư Nguyên. Nhưng đối phương lại chủ động gọi cô lại. Lục Tư Nguyên vóc dáng cao ráo, nhờ đôi giày cao gót mà đứng trước Thẩm Tĩnh, trông cô ta cao hơn hẳn. Cô cũng ở đây à? Lời nói mang theo nhiều ẩn ý. Gương mặt Lục Tư Nguyên mang nét cười xã giao của người trong nghề. Giả lả mà khách sáo. Thẩm Tĩnh đáp, tất nhiên là đến đây để nghỉ ngơi. Lục Tư Nguyên đánh giá cô từ đầu đến chân, suy nghĩ thoáng qua rồi không nói thêm. Cầm lấy túi từ tay trợ lý. Đi thôi, Lục Tư Nguyên siết chặt túi sách. Tuần sau, ông chủ sẽ cần gấp. Lương Ánh Ninh nhìn theo bóng dáng Lục Tư Nguyên, rồi cố ý bắt chước giọng điệu lả lơi của cô ta. Đừng để ông chủ đợi lâu quá nhé. Thẩm Tĩnh khẽ cốc đầu Lương Ánh Ninh. Lục Tư Nguyên gõ cửa phòng D9998, bước vào phòng Tổng thống xa hoa. Nơi tụ hội một số quý công tử của các gia đình danh tiếng. Cô ta vén mái tóc dài, nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi. Anh Lâm mới từ nước ngoài trở về, hôm nay cũng có mặt ở đây à? Ngụy Túc Lâm đang bận công việc, chỉ gật đầu đáp lại. Lục Tư Nguyên đến Liên Hành tìm Chu Luật Trầm, vừa vặn bắt gặp thư ký của anh chuẩn bị mang USB vào phòng. Cô nhanh chóng xen vào và tự mình mang đến. Chu Luật Trầm ngả người trên ghế sofa, ngón tay lật dở từng trang tài liệu. Lục Tư Nguyên nhấc tay anh, nhẹ nhàng đặt chiếc USB vào lòng bàn tay. Em vừa nhìn thấy cô ta. Ánh mắt Chu Luật Trầm trầm xuống. Thẩm Tĩnh, Lục Tư Nguyên khẽ kéo ngón tay anh. Tiếp tục, em còn tưởng anh lại ở cùng cô ấy. Rõ ràng anh từng nói sẽ chọn em. Chu Luật Trầm thoáng liếc cô ta. Khóc đến sưng mắt rồi. Sưng thật đó. Lục Tư Nguyên làm bộ oán trách. Ban ngày em phải đến viện thẩm mỹ tiêm thuốc mới đỡ sưng. Nếu không làm sao gặp anh được. Chu Luật Trầm nhẹ nhàng chỉnh lại lọn tóc mềm mại bên thái dương của cô, giúp cô vén ra sau tai. Đừng gây chuyện. Hai từ đừng gây là lời nhắc nhở cô không được vượt qua giới hạn. Anh rất ghét những phụ nữ thích gây phiền phức cho mình. Lục Tư Nguyên hiểu ý anh. Em không gây đâu. Cô ngước nhìn anh, dịu dàng hỏi. Trong mắt anh, em là loại người đó sao? Anh khẽ nhếch môi. Dĩ nhiên không phải. Lục Tư Nguyên tự biết mình đã nhiều lần vượt quá ranh giới. Có lẽ anh đã thấy phiền. Thay vì chia sẻ một người đàn ông với người khác, cô càng không muốn làm mất vị thế của mình, mất đi tất cả những gì mà cô dựa vào Chu Luật Trầm để đạt được. Trong làng giải trí, chỉ cần một chút sơ sẩy, sự nghiệp có thể tàn lụi trong chớp mắt. Cô biết mình không thể cầu được tình yêu từ anh, thậm chí không dám nghĩ đến. Cái cô cần là danh hiệu ảnh hậu quốc nội, là hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp, là mọi tài nguyên có thể giúp tên tuổi cô luôn nổi tiếng. Sáng hôm đó, Thẩm Tĩnh vội vã quay về Tô Thành làm việc, lại tình cờ gặp Chu Luật Trầm đang rời đi. Lúc họ đi ngang qua nhau, cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa nữ tính dịu ngọt như hương kem trên người anh. Hừ, Thẩm Tĩnh cố ý hắt hơi một tiếng. Thơm ghê. Anh mở cửa xe, tỏ ra như không nghe thấy. Thẩm Tĩnh liếc nhìn anh một cái rồi thản nhiên bước vào ghế phụ của Lương Ánh Ninh. Thắt dây an toàn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Chu Luật Trầm. Đến khi chiếc MC Lauren trắng lướt khỏi bãi đậu xe, Thẩm Tĩnh cúi mắt xuống, nét mặt có chút buồn bã. Lương Ánh Ninh tò mò, ai chọc giận cô thế? Lộ liễu vậy? Thẩm Tĩnh không nói gì. Lương Ánh Ninh cũng không hỏi nữa. 20 phút sau, xe thể thao dừng lại trước cửa nhà họ Chu, ổn định và tắt máy. Chu Luật Trầm châm một điếu thuốc, tay cầm thuốc chống lên cửa sổ, tay áo sơ mi sắn lửng một cách lười biếng, vầng trán thoáng chút buông lơi khi anh vuốt mái tóc lên. Một lúc sau, anh ngửi thấy mùi nước hoa vương trên người, anh chợt nhớ lại ánh mắt sắc sảo như cáo của cô. Trông thật khó chịu mà cũng đầy ý vị trêu ngươi. Cách Chương.